Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Thúc thúc, cùng ta cùng nhau về nhà ngồi một chút sao? Bằng Thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, Hà phó viện trưởng phòng làm việc. Hà phó viện trưởng tìm ta chuyện gì? Vương Bình ngồi tại Hà phó viện trưởng phòng làm việc trên ghế salon, thảnh thơi pha trà. Hà phó viện trưởng phức tạp nhìn xem Vương Bình, giờ khóc giờ cười, tưởng tượng mấy tháng trước, Vương Bình vì bọn họ bệnh viện khu quỷ gõ cửa. Trước lúc này, Hà phó viện trưởng là không tin tưởng quỷ thần nói chuyện. Song khi biết được quỷ thần nói chuyện về sau, nhìn qua cái kia đặc hiệu nổ tung video theo dõi về sau, Hà phó viện trưởng cảm giác tam quan bị đổi mới. Mỗi lần hồi tưởng lại, Hà phó viện trưởng cảm khái ngàn vạn. Bất quá, hắn một mực trong lòng còn có may mắn, cho rằng quỷ cũng không tồn tại. Quỷ vĩ cửa sự kiện kia có lẽ là một cái trùng hợp. Video theo dõi là người vì chế tạo. Thẳng đến vài ngày trước, gặp được sự kiện kia, Hà phó viện trưởng rốt cục tin tưởng trên thế giới thật có quỷ. Vương Bình đại sư, ta gặp được quỷ. Hà phó viện trưởng nâng chung trà lên tay đang run rẩy. Ba ngày trước, Bằng Thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, viện trưởng sắp về hưu. Viện trưởng chức trống đi, tại Chu phó viện trưởng chết bởi quỷ gõ cửa về sau, Hà phó viện trưởng trở thành trong nội viện mạnh mẽ nhất tranh cử viện trưởng người. Nhưng là thế sự vô thường, Chu phó viện trưởng sau khi chết, trong nội viện đề bạt một người khác trở thành phó viện trưởng. Nói cách khác, hai vị phó viện trưởng cũng có cơ hội trở thành viện trưởng. Cứ việc có 10 phần lòng tin được tuyển, Hà phó viện trưởng cũng không phớt lờ, làm tốt mỗi một chuyện, đồng thời chủ động làm thêm giờ. Mấy ngày qua, hắn mỗi ngày cũng làm thêm giờ đến trễ nhất. Hôm nay cũng là như thế. 10 giờ tối 56 phút, Hà phó viện trưởng trong văn phòng. Hà phó viện trưởng mắt nhìn thời gian về sau, đem cuối cùng một phần bệnh nhân bệnh lịch xem hết. Thân cái lưng mỏi, chuẩn bị xuống lớp về nhà. Mở ra cửa phòng làm việc, thừa thang máy tiến về bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Lúc này chính vào 10 giờ tối, bãi đậu xe dưới đất cỗ xe lác đác không có mấy. Trống trải bãi đỗ xe không có bao nhiêu chiếc xe, chung quanh im ắng không một người. Cất bước bãi đỗ xe, buồn tẻ không người dưới mặt đất bãi đỗ xe. Quanh quẩn tự mình tiếng bước chân, đi, đi, đi. Bởi vì tới gần Tết Xuân, thời tiết rất lạnh, bãi đậu xe dưới đất càng là có loại dị dạng lạnh. Tại hướng đi tự mình xe BMW trước, Hà phó viện trưởng không trải qua xít sao tự mình áo khoác. Đột nhiên đúng lúc này Hà phó viện trưởng hình như có phát giác. Ai ở nơi đó sao? Hắn quay người nhìn về phía một chỗ không xe dừng xe địa. Bên kia trừ dưới mặt đất thừa trọng trụ bên ngoài, trống rỗng không có người. Nó âm thanh quanh quẩn tại không người bãi đậu xe dưới đất. Không ai trả lời hắn. Là ta ảo giác sao? Hà phó viện trưởng nhíu nhíu mày, lệch ra phía dưới, tự hỏi, vừa rồi kia sát na. Hắn cảm giác được phía sau chỗ kia không người dừng xe địa. Tựa hồ có người đang nhìn hắn. Xin hỏi có người ở đây sao? Hà phó viện trưởng lần nữa lên tiếng. Thanh âm hắn không lớn. Lại tại cái này yên tĩnh không người bãi đỗ xe. Dập dờn tiếng vọng. Phảng phất ngộ nhập địa ngục hành lang. Tiếng vang không dứt. Kết quả vẫn như cũ không người trả lời. Không nghĩ quá nhiều. Hà phó viện trưởng cho rằng có thể là tự mình những ngày này làm thêm giờ. Quá mệt nhọc. Dẫn đến có chút vui buồn thất thường. Hắn mở cửa xe, khởi động xe BMW, chạy ra dưới mặt đất bãi đỗ xe. Bởi vì là mùa đông, tới gần Tết Xuân trước một tháng, thời tiết rất lạnh, trên đường lớn hiếm có cỗ xe. Trên đường phố cũng là như thế. Đại đa số người cũng lựa chọn lúc này đều ở nhà. lái xe chạy tải không người trên đường lớn. Hà phó viện trưởng khóe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn. Tại vừa rồi đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm. Hắn không khỏi run rẩy dưới, giống như có cỗ gió mát quét, bỗng cảm giác vô ý thức quay cửa xe lên. Hà phó viện trưởng tiếp tục hướng phía trước mở ra, ngay tại hắn đi ngang qua một cái đường đi thời điểm. Hắn nhìn thấy ven đường có cái tiểu nữ hài đang khóc. Giữa mùa đông một người đứng tại đường đi bên cạnh khóc. Tựa hồ đang kêu lấy mẹ ngươi ở đâu. Thân là một tên thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ bác sĩ. Hà phó viện trưởng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem. Đem xe đỗ đường phố bên cạnh. Hà phó viện trưởng xuống xe hướng đi tên kia tiểu nữ hài. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao một người ở chỗ này khóc? Ba mẹ ngươi đâu? Hà phó viện trưởng hòa ái đạo, thuận tiện theo trên xe xuất ra một bộ y phục cho tiểu hài mặc lên. Giữa mùa đông, tiểu nữ hài mặc tuy nhiều, lại chảy nước mũi, hiển nhiên là đông lạnh. Ô ô ô, tương đương ta cùng mẹ làm mất, ta tìm không thấy mẹ. Tiểu nữ hài khóc bù lu bù loa, nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng, làm cho người ta đau lòng. Nàng không ở bôi nước mắt, hô hào ta muốn mẹ. Hà phó viện trưởng thấy thế, đứng dậy xem chu vi. Chu vi đường đi không người, hắn nhớ mang máng kể bên này tựa hồ có một cái cư xá. Có lẽ tiểu nữ hài này chính là cư xá làm mất cũng không nhất định. Tiểu bằng hữu, ngươi biết rõ nhà ngươi ở phương hướng nào sao? Nhà ta, giống như tại cái hướng kia, tiểu nữ hài chỉ hướng phương hướng, chính là phụ cận cư xá phương hướng. Thấy thế, hà phó viện trưởng phán đoán. 89/10 tiểu nữ hài liền ở tại phụ cận cư xá. Hắn trấn an tiểu nữ hài đừng khóc nói. Tiểu bằng hữu, thúc thúc dẫn ngươi đi tìm ba ba mụ mụ. Không khóc a. Hà phó viện trưởng hạ quyết tâm. Đi trước phụ cận cư xá hỏi một chút. Xem tiểu nữ hài có phải hay không cư xá làm mất. Nếu như không phải liền đem nàng giao cho đồn công an. Dù sao. Hiện tại cái này giữa mùa đông, tiểu nữ hài làm mất lời nói, cha mẹ của nàng nhất định rất gấp trước tiên sẽ đi đồn công an. Tại đem tiểu nữ hài đưa lên xe ngồi trước, đánh thật an toàn mang thời điểm, hà phó viện trưởng không có phát hiện, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Nụ cười kia, phảng phất là theo địa ngục mà đến, rét lạnh mà vô tình. Giống như đang nhìn một người chết nhãn thần. Rất nhanh, hà phó viện trưởng lái xe sắp đến cư xá. Tiểu bằng hữu, ngươi xem một chút phía trước cái kia địa phương, giống hay không nhà ngươi phụ cận. Hà phó viện trưởng chỉ hướng phía trước cách đó không xa cửa tiểu khu. Hắn muốn hỏi một chút xem tiểu nữ hài có thể hay không phân biệt nhà dưới phụ cận, thuận tiện tìm ngươi. Thúc thúc, đây không phải là nhà ta. Nhà ta không phải dài dạng này. Vậy ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi là dạng gì à? Nhớ kỹ. Ồ, cùng thúc thúc nói một chút. Hà phó viện trưởng sắc mặt vui mừng. Nhớ kỹ lời nói thì càng dễ tìm tiểu nữ hài ra. Nhà ta tại một cái nhô lên đến sườn núi nhỏ bên trong. Nói. Hà phó viện trưởng nhìn về phía tiểu nữ hài đang dùng tay khoa tay múa chân dưới. Giang hai cánh tay hoa một cái to lớn nửa vòng tròn. Hắn không khỏi sững sờ. Ở sườn núi nhỏ, phụ cận có loại này hình tròn nóc nhà phòng ở sao? Giống như không có chứ. Đang nghi hoặc thời điểm, tiểu nữ hài tiếp tục nói. Sườn núi nhỏ bên trên có rất nhiều hoàng sắc nhỏ trang giấy. Bị tiểu thạch đầu đè ép, sau đó sườn núi nhỏ lên mọc ra cỏ dại. Sườn núi nhỏ trước có một khối hình chữ nhật tảng đá lớn, khắc lấy chữ, tại nhà ta bên cạnh, còn có thật nhiều sườn núi nhỏ, hình chữ nhật tảng đá. Theo tiểu nữ hài giải thích, hà phó viện trưởng ngây người, bàn chân vọt lên từng đạo khí lạnh, từ từ đến hướng trên đỉnh đầu vọt. Sườn núi nhỏ, hoàng sắc giấy, hình chữ nhật tảng đá lớn, đủ loại miêu tả, làm cho trong đầu hắn hiển hiện một cái hình ảnh. Kia là một ngôi mộ. Tiểu nữ hài miêu tả hoàn toàn không phải tại miêu tả một cái phòng ở, mà là tại miêu tả một ngôi mộ, một tòa mọc đầy cỏ mộ phần. Ở tại trong mộ người, cho dù Hà phó viện trưởng tại ngốc cũng minh bạch là cái gì cái tình huống. Tiểu nữ hài không phải người, hắn thế mà chở một cái quỷ đang tìm nhà. Đúng lúc này, tiểu nữ hài thanh âm vang lên, Hà phó viện trưởng tê cả da đầu. Bởi vì tiểu nữ hài thanh âm rất lạnh, không có nửa điểm tình cảm, có chỉ là một loại tràn ngập nhắm người mà phệ dục vọng. Thúc thúc, cùng ta cùng nhau về nhà ngồi một chút sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.